một người khi đứng ở trên sân bóng cũng không bao giờ luống cuống như anh. Lại không nghĩ tới khi đối mặt với Sumitomo lại thấy khẩn trương một loại cảm xúc cơ hồ chưa từng xuất hiện ở anh. Ngay chính anh cũng không biết, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, sắp tiến vào cuốn thứ hai. Cuốn thứ hai rất thú vị, cảm tình giữa Yukimura và Sumitomo cũng sẽ nhiệt dần lên. Tiết lộ một điểm trước nhé, ở lễ hội Hải Nguyên sẽ có chuyện động trời xảy ra đấy. Yukimura sẽ không ứng phó nổi. Ha ha, còn nữa, ngoài Rikaidai, các hoàng tử của trường học khác cũng sẽ xuất chướng. Chờ, mong không, vậy thì tung hoa nào. Cách chương.